Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Hoàn chỉnh thần chức. Cái này hai cái là hỗ trợ hội để ở chỗ này thả gió sao? An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ còn không có tiến vào tử vong chi giới. Hết thảy cũng vẫn còn kịp. An Bạch Thần lợi dụng thần lực ẩn thân, móc ra đặc thù buộc linh cấp 4 tiểu huyết đao, lặng yên không tiếng động đem hai người sờ cổ. Phốc suy, tiên máu bắn ra ra, có nửa người khô. An Bạch Thần tốc độ cực nhanh, cái này hai cái hỗ trợ hội thành viên hiển nhiên hậu thiên thực lực không được. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, cũng đã chết tại chỗ. Thứ gì cửa cũng không có. An Bạch Thần dùng thần lực tìm tòi hai người thi thể, lại không có phát hiện bất kỳ và thần chức mảnh vỡ vật có liên quan. An Bạch Thần không khỏi được có chút thất vọng. Xem ra cái này hai người cũng không tính là hỗ trợ hội thành viên cao cấp, hẳn chỉ là con chốt thí cấp thành viên. Không biết tại sao, An Bạch Thần hiện đang giết chết hỗ trợ hội thành viên thời điểm, luôn có một loại giết quái bạo trang bị cảm giác quỷ dị giác. Chỉ bất quá cái này người bình thường ở võng du bên trong giết quái bạo trang bị có thật có xấu xa, hết thảy dựa vào vận khí. Nhưng An Bạch Thần giết chết hỗ trợ hội thành viên chỉ cần bạo trang bị, vậy khẳng định là thần chức mảnh vỡ thứ đồ tốt này. An Bạch Thần thuận tay đem hai cổ thi thể ném vào thế giới vong linh bên trong, tự nhiên sẽ có các vong linh tới xử lý cái này hai cổ thi thể. Không thể không nói, thế giới vong linh chỗ tốt thật sự là quá nhiều. An Bạch Thần vừa đi nhập hang động, một bên tự lẩm bẩm, mỗi tương ứng ta cần hủy diệt chứng cớ thời điểm, luôn là so với người khác có thoải mái hơn thủ đoạn. Chờ một chút, An Bạch Thần đột nhiên trong đầu linh quang chớp mắt, không nhịn được vui vẻ nói, ta chắc có thể đem kẻ địch cưỡng chế kéo vào thế giới vong linh bên trong. Bình thường sinh vật chỉ cần đi vào liền thế giới vong linh liền sẽ phải chịu vong linh hơi thở quấy nhiễu và ăn mòn, thân thể sẽ không ngừng yếu ớt cho đến chết mất. Thế giới vong linh đối với bình thường sinh vật mà nói chính là một cái đặc thù khu vực. Nếu như ta đồng thời ở thế giới vong linh bên trong trước thời hạn bố trí xong thật nhiều vong linh, như vậy đến khi sinh vật sau khi tiến vào liền có thể lấy hơn đánh thiếu. Hơn nữa tránh khỏi kêu gọi hàng loạt vong linh thời điểm thời gian, ta có thể giống như là thích khách như nhau đem kẻ địch không tiếng động kéo vào thế giới vong linh bên trong giết chết. À, ta thật là một thiên tài. An Bạch Thần than thở một tiếng, sau đó hắn đem mới vừa chế tạo ra 3.000 cái cấp 5 đặc thù vong linh tự đi tiến vào mặt cửa kiếng bên trong tiến hành sao chép. Như vậy thì có thể có 6.000 cái đặc thù vong linh cấp 5. Sức chiến đấu sẽ lật gấp đôi. An Bạch Thần ở hang động tốc độ cực nhanh, thần lực khuếch tán ra phảng phất là cao cấp nhất gia đa như nhau, có thể ung dung quét nhìn đến hang động chỗ cực xa địch nhân và hoạt động quỹ tích. Bất quá An Bạch Thần không có đem thần lực lan truyền đến hang động ma pháp trận sở tại. Hắn lo lắng bứt dây động rừng, để cho hỗ trợ hội thành viên lại trốn. Cái huyệt động này hiển nhiên là mới vừa bị dọn dẹp qua, rất nhiều sụp đổ địa phương cũng thông suốt không trở ngại. Không tệ lắm. Còn cho đến bố trí xong mấy đạo trạm gác ngầm, An Bạch Thần lặng yên không tiếng động đến gần hỗ trợ hội ở hang động trú phòng thành viên. Thí nghiệm trước mới giết địch phương thức, đem còn sống hỗ trợ hội thành viên trực tiếp kéo vào thế giới vong linh bên trong. Nguyên bản An Bạch Thần còn lo lắng sẽ thất bại, hắn cũng đã làm xong kéo vào thất bại ở một chớp mắt kia dùng tiểu huyết đao giết chết đối phương. Nhưng rất hiển nhiên An Bạch Thần không cần lo lắng thất bại vấn đề. Hắn rất thoải mái liền đem một người hỗ trợ hội thành viên kéo vào thế giới vong linh chính giữa. Đã sớm chuẩn bị xong đặc thù vong linh cấp 5 ùa lên, trực tiếp đem đáng thương này người cho tại chỗ xé nát. cái này hỗ trợ hội thành viên chỉ là cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó tiến vào thế giới vong linh bên trong, sau nhiều vong linh hơi thở ở An Bạch Thần dưới sự trì huy tràn vào tới đây, ăn mòn hắn thân thể để cho linh hồn hắn chấn động. Đầu óc choáng váng, còn chưa tỉnh hồn lại, liền có thể trực tiếp bị vong linh các chiến sĩ giết chết. Hắn thời điểm chết, thậm chí liền thế giới vong linh dáng vẻ cũng không có thấy rõ ràng. Ha ha, thành công. An Bạch Thần rất hưng phấn, bất quá hắn vẫn là cảm thấy cái này hỗ trợ hội thành viên quá nhỏ bé. Chưa đủ khảo sát mình phát hiện mới chiến thuật, An Bạch Thần không có quên mình tránh sự. Hắn lợi dụng thần lực cảm giác né tránh cạm bẫy, sau đó một đường đem hỗ trợ hội thành viên bắt bỏ vào thế giới vong linh bên trong diệt khẩu. Nhất đúng một lần, An Bạch Thần duy nhất chộp vào 7 cái hỗ trợ hội thành viên. Ngay ngắn một cái tuần tra cảnh bị tiểu đội, những người này không có chút nào chống cự, thậm chí cũng không biết An Bạch Thần đến gần cũng đã gặp thảm độc thủ. Không được không được, những người này cũng quá rác rưởi, một cái thần chức mảnh vỡ cũng không có, chỉ có một ít lần thần khí và đại lục Colia ma pháp đạo cụ. An Bạch Thần cau mày, hết sức không vừa lòng thu hoạch của mình. Hắn đoạn đường này lẻn vào tốc độ mặc dù cực nhanh, đánh lén ít nhất có hơn 20 hỗ trợ hội thành viên, nhưng toàn bộ đều là phổ thông hỗ trợ hội thành viên, không có thành viên cao cấp. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, lần trước liên minh người bảo vệ và hỗ trợ hội thành viên cao cấp đại chiến, hỗ trợ hội thành viên cao cấp đã hao tổn không thiếu. Mỗi một thành viên cao cấp cũng chí ít nắm giữ một hoàn chỉnh tử thần thần khí hoặc là thần chức mảnh vỡ, mà An Bạch Thần đã nắm giữ một nửa tử thần thần chức. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hỗ trợ hội thành viên cao cấp đã không nhiều lắm. An Bạch Thần nóng lòng ma pháp trận tình huống, hắn dứt khoát trực tiếp cao tốc tiến về trước. Thuận đường gặp phải hỗ trợ hội thành viên cũng trực tiếp bị quăng vào thế giới vong linh bên trong. Diệt khẩu, An Bạch Thần càng đi sâu vào, hỗ trợ hội thành viên thực lực rõ ràng càng mạnh. Vậy xuất hiện thành viên cao cấp, nhưng rất hiển nhiên chỉ là nắm giữ đơn độc thần chức mảnh vụn thành viên cao cấp, thần lực chưa đủ. Chỉ có thể ở An Bạch Thần gần người trong nháy mắt phát hiện kẻ địch. Nhưng còn phản ứng không kịp nữa liền bị đánh lén chộp vào thế giới vong linh bên trong. Cho dù là thành viên cao cấp, đối mặt với 6.000 cái cấp 5 đặc thù khô lâu vậy không thể ra sức. Chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, đem mình thần chức mảnh vỡ và tử thần thần khí vĩnh viễn ở lại thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần thật nhanh ở hang động phức tạp bên trong lối đi qua lại. Càng đến gần hang động chỗ sâu hắn càng cẩn thận, vì không bại lộ mình hành tung bị buộc chậm lại một ít tốc độ. Nhưng cho dù là như vậy, ở 12-13 giây sau, An Bạch Thần vẫn là đi tới ma pháp truyền tống trận vị trí chỗ ở. Hang động một cái cong cuối lối đi chính là một cái nhỏ vách đá nấc thang. Nấc thang trước mặt chính là một cái lồi ra lớn sàn. Thiên nhiên hang động lớn trên bình đài đã đứng đầy người. Mỗi một người đều là thân mặc trường bào màu đen, đầu đội cái chụp đầu, để cho người không thấy rõ khuôn mặt. Dưới chân của bọn họ là đang hiện lên màu đỏ như máu ánh sáng nhạt ma pháp trận. Máu tươi ở ma pháp trận lên chảy xuôi. Một cái cả người bị sợi dây buộc lại hôn mê người đàn ông nằm ở ma pháp trận ngay chính giữa. Rất hiển nhiên, đám người này còn không có hoàn toàn mở truyền tống ma pháp trận. Cuối cùng là đuổi kịp. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị đám người kia chạy, vậy kết quả sau cùng coi như khó mà nói. Nếu để cho hội trưởng nắm giữ một cái mới thế giới vong linh, bằng vào hỗ trợ hội nội tình và đám này bị tẩy não người điên đoàn kết, An Bạch Thần sau này sợ rằng thật cầm hỗ trợ hội không có biện pháp. Thế giới vong linh cho tử thần trợ giúp quá nhiều. Thậm chí An Bạch Thần cũng hoài nghi hỗ trợ hội hội trưởng có phải hay không bởi vì không có thế. Giới vong linh mới đưa đến hắn không cách nào hút lấy đã bị người nắm giữ thần trước mảnh vỡ. Đám người ngay chính giữa. Một cái an bạch thần chưa từng thấy qua người đàn ông trung niên đột nhiên tháo xuống cái chụp đầu. Cau mày quay đầu nhìn về phía an bạch thần phương hướng. Hắn ánh mắt sắc bén quét nhìn an bạch thần ẩn thân hang động lối vào. An bạch thần có thể cảm giác được trong cơ thể hắn có cường đại thần lực ở trong một cái chớp mắt. Này hội tụ đến cùng nhau. Hội trưởng, thế nào? Trần Tuấn Á phát giác người đàn ông trung niên khác thường. Vội vàng hỏi, đồng thời quay đầu ngắm nhìn. Mới rồi có chủng cảm giác bị người dòm ngó. Không biết có phải là của ta hay không ảo giác. Hội trưởng thanh âm nghe không giống như là trong. Gương thời điểm quỷ dị và khan khan, ngược lại thì hết sức từ tính, để cho người không nhịn được thân cận. Mấy người các ngươi, lại xem, Trần Tuấn Á chỉ bên người mấy cái thành viên cao cấp. Trong đó bao gồm Lệ Lệ. Được, Lệ Lệ gật đầu, mặt đầy nghiêm túc, mang người nhanh chóng đi tới miệng huyệt động chỗ cha xem. Hội trưởng, không có ai. Trừ phi thần lực đủ cường đại, nếu không thì không cách nào phát hiện ẩn thân lên an bạch thần. Tên này ngược lại cũng là cảnh giác. An bạch thần ở trong bóng tối cười nhạt. Hắn chẳng qua là ánh mắt nhìn lướt qua. Thậm chí còn không tới một giây đồng hồ thời gian liền bị hội trường phát hiện. Cái này, trong cơ thể thần lực dự trữ số lượng sợ rằng đã đạt tới một cái hết sức kinh khủng trình độ đi. À, hội trưởng nghi ngờ rất nặng, ta thân chí tới cha xem. Hội trưởng đi về phía hang động, hắn đã đang thi triển thần thuật, thẩm phán thần thuật, chân thực chi nhãn, là thẩm phán thần thuật. An bạch thần trong lòng cả kinh, cái này thần thuật ánh sáng hết sức mãnh liệt. Thần thuật ánh sáng màu đen cũng tràn ngập lan tràn tới hang động phòng khách mỗi trong một cái góc. Giống vậy bao phủ toàn bộ hang động lối đi lối vào, để cho hết thảy bí mật không chỗ nào chui giấu. Ngút rồi, an bạch thần ở hội trường phóng thích thần thuật trong nháy mắt cũng đã đoán được đây là một cái hoàn chỉnh thẩm phán thần chức. Cái này lại nắm giữ một hoàn chỉnh thần chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ace-da-noi-tien-soa-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,